Mà Thế Đại trở về. Chương 721 còn có một cái dị chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lâm một cái tạm ngừng, ngay sau đó khoát khoát tay, Sở Hàm thượng tướng thế nhưng là có thể giết chết siêu cấp kim loại zombie chiến đấu lực, các ngươi có thể hay không đối bọn ta thượng tướng có chút lòng tin. Bất quá đầu kia kim loại zombie đã tiêu hao Sở Hàm đại bộ phận thể năng, lại thêm về sau zombie quần cùng phá cầu, hiện tại Sở Hàm còn có sức lực đối phó cái này cấp 5 dị chủng sao? Dương Hàm lại là ở bên cạnh tình lình nói ra lo lắng trọng điểm. Dương Hàm lời nói để mọi người một trái tim nhất thời nhấc lên, xác thực đây mới là trọng điểm, nếu là bình thường Sở Hàm đối phó cái này cường đại dị chủng bọn họ còn có thể thả lòng trong lòng ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt, nhưng cả ngày hôm nay thời gian, Sở Hàm đã không đình chiến đấu mấy giờ. Mà lại theo Tần Du Hiên nói, hắn buổi sáng còn cùng Sở Hàm tại trung tâm thành phố, nói cách khác Sở Hàm từ buổi sáng hôm nay bắt đầu, liền từ trung tâm thành phố lượng lớn tang trong đống xác chết một đường giết đến nơi đây, trên đường kinh lịch cái gì không có ai biết, chẳng những xế chiều hôm đó liền đạt tới tòa kia cầu, càng là giết kim loại zombie, phá cầu, ngay sau đó lại tại cùng dị chủng chiến đấu. Tất cả mọi người trong lòng đều có dạng này nghi vấn cùng lo lắng, Sở Hàm hắn chả có thể gánh vác được sao? Dư Uy, ta biết ngươi tình huống, ngươi khác canh giữ ở cái này, nhanh đi trên lầu tìm muội muội của ngươi. Tại một mảnh trong trầm mặc, Dương Hàm trước tiên mở miệng. Bà chúng ta tại cái này trông coi, Tần Du Hiên bọn ngươi giai tối cao, đến lúc đó tìm cơ hội chiến đấu, không thể để cho Sở Hàm thượng tướng gặp được nguy hiểm. Còn lại ba người lập tức gật đầu đồng ý, Dư Uy sau cùng mắt nhìn phía dưới đang cùng dị chủng đại chiến Sở Hàm, ánh mắt lộ ra một cỗ kiên định ánh mắt, quay người nhanh chóng hướng về lầu 10 tầng mà đi. Sở Hàm từ khi bị cái kia di động khảo hạch vách đá đưa đến Nam Đô Thành về sau, cùng bốn vị này người xa lạ bất quá chỉ là quen biết hời hợt, Tần Du Hiên tuy nhiên cầu quái nhưng ít ra cũng nhận biết vượt qua một ngày, mà lại tại thời khắc nguy cơ giúp Sở Hàm một tay, xem như đáng giá tín nhiệm, cũng có thể cho Tần Du Hiên đánh dấu bên trên một người tốt nhãn hiệu. Nhưng là còn lại ba người, vô luận là Dư Uy, Dương Lâm vẫn là Dương Hàm, đều là cùng Sở Hàm nhận biết bất quá mới mấy giờ giao tình, tại mà thế thì nguyên đại hoàn cảnh dưới, có thể ở loại tình huống này bên trong tuyển chọn lưu lại, đang cùng Vương Hiểu Hiểu đánh ngươi tới ta đi Sở Hàm, làm theo là hoàn toàn không nghĩ tới. Quảng cáo, đừng nói Sở Hàm, liền làm ra quyết định này Dương Hàm ba người chính mình cũng không nghĩ tới, riêng là Dương Lâm cùng Dương Hàm hai huynh đệ, bọn họ từ khi mà thế bạo phát sau liền một mực sống ở thành thị bên trong, cùng hỗn loạn nhất một nhóm người kéo dài hơi tàn, cái dạng gì người chưa thấy qua, bất kỳ khiêu chiến nào đạo đức dây sự tình đều gặp được. Đồng thời Sở Hàm đối bọn hắn tới nói cũng chỉ là một cái hơi nổi danh điểm người xa lạ, nhưng tại thời khắc này, bọn họ vẫn là muốn lưu lại có thể giúp thì giúp, tạo thành bọn họ loại ý nghĩ này, trừ hắc mang chiến đội cho bọn hắn mang đến kinh ngạc bên ngoài, quan trọng hơn lại là Sở Hàm người này bản thân. Thật sự là cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống. Mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến là tên hỗn đản nào loạn truyền Sở Hàm giết người không chớp mắt, không coi ai ra gì, hơn nữa còn tham dâm vô độ. Cái này mẹ nó cũng là triệt để nói xấu. Bọn họ quả thực liền chưa bao giờ thấy qua muốn Sở Hàm đối với bọn hắn như vậy khẩu vị người, chẳng những hiểu nhiều lắm hội cơ chí phá cọc còn không có không cái gì thượng tướng giá đỡ, thậm chí nguyện ý mang theo chính mình chiến đội tới cứu Dư Uy muội muội. Người nói tốt như vậy anh em nếu là có nguy hiểm bọn họ không giúp vậy hắn mẹ còn nói qua qua sao cái kia. Tòa lầu này bên trong tầng 10 là Vương Hiểu Hiểu trấn thủ tầng lầu, phía sau cửa là bị giam giữ lấy đại lượng tân nhân loại, đại bộ phận đều bị mớm thuốc choáng trong lồng, bởi vì chiến lực cường đại cấp bậc là cấp 5 Dương Khải thì là một cái duy nhất duy trì thanh tỉnh người, về phần cùng hắn nhốt tại trong một cái lồng dư vi, làm theo là bởi vì sốt cao hôn mê bất tỉnh vài ngày, tuy nhiên ăn thuốc hạ sốt giờ phút này đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn như cũ ở vào ý thức trong mơ hồ. Tên kia thay Dư Vi trộm được thuốc hạ sốt tuổi trẻ gầy yếu dị chủng thì là cả đêm đều ngồi tại Dương Khải hai người chiếc lồng bên cạnh, chung quanh lại đen vừa tối, hắn toàn thân bảo bọc hắc sắc đấu bồng, phảng phất đều cùng chung quanh đen kịt một màu hòa làm một thể, tựa như nơi này căn bản không có ngồi người. Ngoài cửa truyền đến động tĩnh tương đối lớn, lúc này liền bừng tỉnh nguyên bản liền mẫn cảm Dương Khải, hắn chật chật cổ, phát ra một trận rắc rắc tiếng vang, ngay sau đó hướng về phía chiếc lồng bên ngoài ngồi không nhúc nhích gầy yếu dị chủng mở miệng. Uy Trần Dục Thiên, ngươi chết không? Chiếc lồng bên ngoài dị chủng hô hấp đón đến, trong bóng tối thấy không rõ hắn động tác nhưng tựa hồ là thay đổi một chút đầu nhìn qua thanh âm suy yếu rất nhẹ. Bên ngoài làm sao như thế nhao nhao? Lồng bên trong Dương Khải mày nhíu lại nhăn, ngươi làm sao như thế suy yếu, thực sự không được ăn chút thịt người cũng không có gì à, dù sao ngươi bản thân liền là dị chủng, nào có dị chủng không ăn thịt người. Trần Dục Thiên lắc đầu, ta ăn người, hội hù dọa Dư Vi. Dương Khải trực tiếp tạm ngừng nửa ngày không có thể nói, lúc này bên ngoài động tĩnh đã càng lúc càng lớn, vũ khí không ngừng va chạm, tiếng ma sát bên tai không dứt, cùng còn có không ngừng vang lên. Bành bành, âm thanh tựa hồ là đang nện, còn có Vương Hiểu Hiểu sắc nhọn cuồng khiếu. Ta nói, ngươi đi ra xem một chút, đến chuyện gì xảy ra, đánh như thế nào đứng lên. Dương Khải có chút tâm thần bất an, mà tại Dương Khải câu này vừa dứt lời thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài động tĩnh hoàn toàn biến mất, ngay sau đó là một trận lâu dài yên tĩnh. Cái này Dương Khải cùng Trần Dục Thiên đều hô hấp một hồi, có chút không biết làm sao bây giờ, đến tình huống gì. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong trầm mặc, bỗng nhiên. Bành, một tiếng vang thật lớn, một đạo chói mắt ánh sáng đột nhiên chiếu vào căn này hắc ám phòng, đại môn đã bị người đá văng. Quảng cáo, Dương Khải hô hấp một hồi, tên là Trần Dục Thiên dị trùng thì là ngồi xổm ngồi ở trong góc vô cùng hoảng sợ nhìn lấy trước mắt bỗng nhiên xông vào mấy cái thân ảnh. Nhóm đầu tiên xông tới chính là hắc mang chiến đội thành viên, Tiếu Khôn cũng là không nghĩ tới vừa tiến đến liền thấy nhiều như vậy chiếc lồng, lồng bên trong giam giữ chính là hôn mê bất tỉnh nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Huy tốc độ cũng rất nhanh, cơ hồ ngay tại hắc mang chiến đội vừa mới tiến đến không lâu, liền vội vội vàng vàng chạy vào, nhìn thấy trước mắt tràn đầy giam giữ nhân loại chiếc lồng ngay sau đó, Dư Huy trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, một cỗ cực hạn phẫn nộ cùng lo lắng đồng thời xông lên đầu. Mau giúp ta tìm xem, Dư Huy ngươi ở đâu? Dư Huy vô ý quản những tối tăm đó mê trong lồng người, lúc này cũng không có tâm tình qua quản, chỉ là từng cái chiếc lồng nhìn sang, không ngừng đưa tay tiến vào lồng bên trong đảo những tân nhân loại đó tra tìm có phải là hay không muội muội mình. Nhìn thấy một màn này, Dương Khải cùng Trần Dục Thiên đều là sửng sốt ăn ý liếc nhau, Dương Khải trong mắt mang theo kinh ngạc cùng lo lắng, kinh ngạc là lại có người xông đến nơi đây cứu người, mà lại cứu người còn đúng lúc là cùng mình nhốt tại trong một cái lồng cô nương này, về phần lo lắng, thì là lo lắng Trần Dục Thiên. Ngay tại hai người vừa mới đối mặt còn đến không kịp có phản ứng thời điểm, hắc mang chiến đội một người đã mắt sắc nhìn thấy trong góc Trần Dục Thiên, nhất thời vụt một tiếng vũ khí ra khỏi vỏ, thanh âm mang theo băng lãnh vô tình sát ý. Còn có một cái dị trùng, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.